Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 133, ân oán ung dung 40 giết. Converter, Dark Hero, cái gọi là giang hồ cao thủ, cũng không phải cái gì có danh tiếng liền muốn cao thâm mặt chắc. Liền muốn ý vị 10 phần, liền muốn có loại kia giá đỡ hoặc là tư thế. Lăng Tiêu Túy nhìn xem Vân Dương nói, ngàn vạn nhớ kỹ, một người nếu không thể sống ra chân ngã, như vậy, coi như thành tựu lại cao hơn, cũng không có cái gì ý nghĩa. Chí ít, đối với người này bản tâm là như vậy. Câu nói này, Vân Dương trong lòng mình lặp lại nhiều lần, nhất thời cảm thấy rất được tâm ta, một người nếu không thể sống ra chân ngã, như vậy. Coi như thành tựu lại cao hơn, cũng không có cái gì ý nghĩa, mà Lão Mai cùng Phương Mặc Phi, lại là nghe được toàn thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thấu nặng áo, chỉ cảm thấy Lăng Tiêu Túy một câu như là trống chiều chuông sớm thể hồ quán đỉnh, trực tiếp tiết vào sâu trong linh hồn. Ăn xong uống thôi, Lăng Tiêu Túy mới rốt cục mở miệng hỏi, đừng che giấu. Ngươi cùng ta đánh cược là ta thua. Nếu thua, tiền đặt cược liền muốn thực hiện. Ngươi tiền đặt cược hiện tại có thể nói. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Nói, tiền đặt cược của ta chính là muốn xin ngươi vì ta giết một người. Giết người, Lăng Tiêu Túy cười khổ. Ta liền biết không phải cái gì tốt công việc. Bất quá, trước đó cần nói rõ trắng. Ta bình sinh giết người mặc dù vô số, nhưng có 4 loại người. Ta tuyệt không giết, trung thần không giết, nghĩa sĩ không giết, trinh nữ không giết. Lăng Tiêu Túy nói, còn có một loại đâu? Vân Dương hỏi, tứ quý lâu người, ta cũng không giết. Lăng Tiêu Túy nói ra, Vân Dương bỗng nhiên ngồi thẳng người. Tứ quý lâu người, ngươi không giết. Truyền thuyết năm đó Lăng Tiêu Túy cùng Tứ Quý Lâu làm hơn 100 năm. Giết đến núi thây biển máu, thù hận lại không nghe thấy rừng. Song phương lập trường tất nhiên đối lập, Vân Dương còn từng một lần tưởng tượng cùng Lăng Tiêu Túy liên thủ. Cùng một chỗ nhằm vào Tứ Quý Lâu, nếu là có Lăng Tiêu Túy võ lực gia trì, đối phó nó Tứ Quý Lâu tất nhiên làm ít công to. Bất ngờ này sẽ Lăng Tiêu Túy lại vạn phần ngoài dự liệu mà bốc lên đến một câu tứ quý lâu người. Không giết, Vân Dương trong chốc lát cảm thấy mình có chút mộng, cả người cũng không tốt. Khác không giết ngược lại cũng thôi, nhưng là ngươi nói ngươi không giết tứ quý lâu người. Ta phí lớn như vậy sức lực tìm ngươi làm gì? Còn không bằng mắt, không thấy tâm không phiền đâu. Về phần lập tức liền đem song phương hợp tác thời cơ phong kín a. Làm như vậy thật được chứ? Năm đó bởi vì một kiện biến cố, ta chính diện cùng Tứ Quý Lâu đối đầu. Cái này vừa đối đầu, liền tự kiềm chế tục 113 năm. Khi đó, ta chân chính là nhìn thấy Tứ Quý Lâu sở thuộc người liền giết. Cũng bởi vậy gặp được Tứ Quý Lâu gần như ở khắp mọi nơi mai phục. Đánh lén, phản phệ, Lăng Tiêu Túy trong mắt lóe ra một vòng vẻ hồi ức. Không, không nên nói là cơ hồ. Phải nói mỗi một ngày bất cứ lúc nào, ta đều ở vào Tứ Quý Lâu nghiêm mật bố khống. Ở khắp mọi nơi tầng tầng mai phục trong cạm bẫy. Ngay lúc đó ta cũng chỉ là dựa vào một thân thực lực xông vào mà thôi. Tuy nói là ân cừu khoái ý. Tuy nói là mỗi lần phá cục hăng hái, tuy nói là nhiều chém cừu địch đắc chí vừa lòng, nhưng mà nhà mình nhất biết chuyện nhà mình, ngày đó ngày sau đến, sao không phải từng bước duy gian, sinh tử khoảng cách, cho dù tu vi cao thâm, có thể bảo trì huyền khí không dứt, sinh sôi không ngừng, tâm cũng vẫn là sẽ mệt, trái tim con người luôn luôn lại cực hạn, Lăng Tiêu Túy nói. Đoạn thời gian kia chân chính là tại trong giết chóc vượt qua. Cũng chỉ là trong đó cái nào đó thời gian, ta liền giết không dưới mấy chục người, giết tới cuối cùng mấy người thời điểm, ta kỳ thật nương tay, không phải giết không được, mà là có chút chán ghét. Đương nhiên, cái này còn không phải ta từ bỏ nhằm vào Tứ Quý Lâu nguyên nhân chính. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, ta liền chắc chắn muốn hủy diệt Tứ Quý Lâu suy nghĩ. Lại tuyệt đối không nghĩ tới Tứ Quý Lâu quy mô vậy mà như thế to lớn. Thế lực chi hùng, càng là khoáng cổ tuyệt kim, tổ chức chi nghiêm mật, càng là khó có thể tưởng tượng. Lại về sau, ta dưới cơ duyên xảo hợp, tìm ra Tứ Quý Lâu tứ đại tôn chủ bên trong hai người. Cũng đem trọng thương, rốt cục dẫn động Tứ Quý Lâu cao nhất thủ lĩnh ra mặt. Khi đó, đã là ta dính lên Tứ Quý Lâu mấy trăm năm đằng sau. Niên tiên sinh nhìn thấy ta, không nói hai lời, đưa ra quyết chiến, nhưng mà hai người đại chiến một ngày một đêm, bất phân thắng bại, tái chiến tiếp, chỉ có đồng quy vu tận, ngay cả lưỡng bại câu thương khả năng đều không có. Song phương rốt cục dừng tay, sau đó niên tiên sinh nói với ta một đoạn văn, Lăng Tiêu Túy ung dung thở dài một hơi. Lời gì? Vân Dương hỏi. Nếu là không ngoài dự liệu, Lăng Tiêu Túy từ đây từ bỏ cùng Tứ Quý Lâu ân oán. Chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Đoạn văn này chính là trọng điểm, lại hoặc là phải nói, đoạn văn này mới là Lăng Tiêu Túy từ bỏ nhằm vào Tứ Quý Lâu nguyên nhân chính. Niên tiên sinh nói, Lăng huynh, ta biết ngươi vì sao tận lực nhằm vào Tứ Quý Lâu. Chính là năm đó ngươi kết bái huynh đệ Trọng Thiên Đao Vương Lý Vô Quân chết tại Tứ Quý Lâu chi thủ. Cho nên ngươi quyết ý hủy diệt Tứ Quý Lâu, báo thù cho huynh đệ. Điểm ấy tình nghĩa huynh đệ không gì đáng trách. Trên thực tế, những năm gần đây ngươi cũng đích thật là làm được rất đúng chỗ. Thậm chí, đã dao động Tứ Quý Lâu căn cơ, nhưng ngươi cũng hẳn là biết. Lý Vô Quân sở dĩ bị Tứ Quý Lâu phục sát, sớm hơn đầu nguồn chính là bởi vì hắn trước hết giết Tứ Quý Lâu ba người. Chúng ta Tứ Quý Lâu, giết chết Lý Vô Quân, chính là báo thù, không giết hắn khó mà phục bổn lâu bên trong người chi tâm. Mà người giết chúng ta cũng là báo thù, không nói oan oan tương báo sự tình. Hôm nay ta chỉ nói một sự thật, đó chính là... Mặc kệ là ngươi Lăng Tiêu Túy người nhà, hương thân, thậm chí bao gồm Lý Vô Quân thân bằng bạn cũ, còn có quát ngươi trên giang hồ tất cả huynh đệ bằng hữu người nhà. Những người này, tại ngươi đối phó Tứ Quý Lâu thời điểm, đều dốc sức tương trợ, trực tiếp hoặc gián tiếp là Tứ Quý Lâu tạo thành tổn thất trọng đại. Nhưng ta hỏi ngươi, chúng ta có thể có từng đối phó qua bọn hắn bất kỳ một người nào? Bổn lâu đệ nhất tông chỉ chính là có cừu báo cừu, tuyệt không liên lụy người bị hại bên ngoài bất luận kẻ nào. Cái này cố nhiên là bổn lâu tự cho mình cực cao tự tin, cũng là làm việc chuẩn tắc, nhưng mà người Lăng Tiêu Túy thực sự quá mạnh, không phải sức người có thể giết trừ chi. Thế nhưng là... Mặc dù chúng ta không giết được ngươi Lăng Tiêu Túy, chẳng lẽ chúng ta còn không giết được ngươi huynh đệ? Mặc dù chúng ta vô năng, ngay cả các huynh đệ của ngươi cũng giết không được, nhưng là ngươi những huynh đệ kia người nhà, chẳng lẽ tất cả đều là cao thủ cái thế? Chúng ta Tứ Quý Lâu nếu là muốn động, chỉ sợ ngươi ngoại trừ có thể bảo trụ chính ngươi bên ngoài, ai cũng không gánh nổi. Cho dù ngươi dốc hết toàn lực bảo hộ một người, chỉ cần Tứ Quý Lâu muốn động, ngươi cuối cùng cũng chỉ có không làm gì được phần. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có động, mặc kệ ngươi Lăng Tiêu Túy có phải hay không cho rằng như vậy, hoặc là căn bản không có nghĩ đến. Nhưng là, chuyện này nói ra, từ đầu đến cuối cũng là một cái cự đại nhân tình. Tứ Quý Lâu đệ nhất tông chỉ chính là có cừu báo. Cừu, tuyệt không liên lụy người bị hại bên ngoài bất luận kẻ nào. Cái này cố nhiên là bổn lâu tự cho mình cực cao tự tin, nhưng cũng là làm việc chuẩn tắc. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, người Lăng Tiêu Túy trước trước sau sau đã giết chúng ta mấy ngàn người. cho nên ta mới ra ngoài đánh với ngươi một trận. Thế nhưng là ngươi Lăng Tiêu Túy thực sự quá mạnh, chiến dịch này cũng đã chứng minh, ngươi không phải sức người có thể giết trừ chi. Cho nên ta quyết định, nếu là Lăng huynh y nguyên cảm thấy không có giết đủ. Như vậy, từ đây cắt ra bắt đầu, ta sẽ lập tức truyền lệnh, Tứ Quý Lâu đem đối với Lăng Tiêu Túy triển khai cực đoan nhất phản công. Chỉ bất quá nhằm vào mục tiêu không còn là bản thân ngươi, mà là tất cả cùng Lăng Tiêu Túy có quan hệ người. Cá chết lưới rách, không chết không thôi. Trái lại, như Lăng huynh cho là chúng ta Tứ Quý Lâu coi như coi trọng một chút đạo nghĩa giang hồ. Hoặc nhiều hoặc ít đối với Lăng huynh ngươi cũng có một phần tôn trọng. Như vậy, chúng ta từ đây dừng tay giảng hòa. Nước giếng không phạm nước sông. 113 năm ân oán. Như vậy chấm dứt. Lăng Tiêu Túy khẽ thở dài một hơi. Vân Dương cũng khẽ thở dài một hơi. Vị này niên tiên sinh lời nói này, nói quá đẹp, đổi chỗ chỗ chi. Vân Dương không có tự tin có thể đem chàng diện sinh sinh tròn xuống tới. Bức Lăng Tiêu Túy không thể không đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, nếu là người trong cuộc là Vân Dương mà nói, đã có thể cùng Lăng Tiêu Túy cùng chết không rơi vào thế hạ phong bản lĩnh. Khẳng định sẽ ăn thua đủ. Đồng quy vu tận tựu đồng quy vu tận. Huynh đệ mối thù mới là thứ nhất tuyển hạng. Cho nên, từ đó về sau, song phương ngưng chiến, Lăng Tiêu Túy nói, ta cũng hứa hẹn, từ đó về sau, chỉ cần Tứ Quý Lâu không chủ động trêu chọc đến ta, ta liền sẽ không giết Tứ Quý Lâu người. Cho nên ta thứ tư không giết chính là bởi vậy mà tới. Lăng Tiêu Túy ánh mắt trong suốt nhìn xem Vân Dương, lo lắng nói, ngươi đối với vấn đề này để ý như vậy, xem ra ngươi muốn giết người, chính cả chính là Tứ Quý Lâu người đi. Vân Dương nhếch nhếch miệng, ta hiện tại cũng không thể khẳng định đối phương có phải hay không Tứ Quý Lâu sở thuộc người. Lại nói, Tứ Quý Lâu người xưa nay ẩn nấp, chưa từng chủ động bại lộ qua thân phận, ta nào biết được ai là ai không phải. Lăng Tiêu Túy méo mó đầu, nói, cũng là không ngại nói ra danh tự tới nghe một chút. Lăng Tiêu Túy biết Vân Dương là đang trộm, đổi khái niệm, né tránh chính mình không giết Tứ Quý Lâu người thuyết pháp. Nhưng hắn đối với cái này không chút nào coi là ngang ngược. Nếu là có thể giết chết một cái Tứ Quý Lâu người, chả trước đó cái kia phần nhân tình to lớn, cớ sao mà không làm, chỉ cần không tuân lời hứa của mình liền tốt. Vân Dương ho khan một cái, nói, kỳ thật ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ người, đối với ngươi mà nói, bản chất chính là ép buộc, cho nên nói đối phương phải chăng Tứ Quý Lâu bên trong người ngược lại là thứ yếu. Lăng Tiêu Túy nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi ngược lại, mục tiêu của ngươi đến tột cùng người nào, mà ngay cả ta cũng khó có thể ứng phó a. Vân Dương cười ha ha, người này thực lực cao tuyệt, thậm chí có thể nói đã vượt ra khỏi ta đối với tu giả nhận biết cấp độ. Nhưng bởi vì ta thực lực bản thân nông cạn, cho nên phán định của ta không đủ luận, hoặc là người này ở trong mắt Lăng lão ngược lại là không làm nói. Nhưng mà ta nói nhằm vào người này tại Lăng lão chính là vì khó. Lại là bởi vì người này, dựa theo ngươi không giết tiêu chuẩn tới nói, cơ hồ nhưng nói là chiếm đủ ba loại. Lúc trước, tiên đế tại vị, hắn là tiên đế làm thái tử thời điểm lão sư. Sau đó tiên đế đăng cơ, hắn lại là thái tử lão sư. Bệ hạ sau khi lên ngôi, hắn từ quan quy ẩn, chỉ bất quá hiện tại lại trở thành bản triều thái tử lão sư. Người này, ở thế tục mắt người trông được đến, nhưng nói là một cái trung thần trong trung thần, đời thứ ba đế sư. Vân Dương nói, đã là đời thứ ba đế sư, nó niên kỷ to lớn có thể nghĩ, chí ít khuôn mặt nhìn qua dị thường già nua, không có mấy năm sống đầu bộ dáng. Người này càng là Ngọc Đường đế quốc một đời đại nho, môn hạ đệ tử vô số, môn sinh vây cánh, trải rộng thiên hạ, nhưng nói là Ngọc Đường văn nhân chi tổ, đức cao vọng trọng, Lăng Tiêu Túy hít một hơi, một người như vậy, đời thứ ba đế sư, văn nhân lãnh tụ, đức cao vọng trọng, phải làm thế chỗ khâm phục và ngưỡng mộ. Ngươi lại muốn giết hắn? Tế này Lăng Tiêu Túy nhìn xem Vân Dương nhãn thần đều không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.